cứu vớt vai ác kia. Chương 110-111-110, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, Tế Nguyệt bước đi vội vàng. Trên đường còn phải cảm thán. Cùng là trẻ con, sao lại khác biệt lớn như vậy? Mặc dù tuổi còn nhỏ, biểu tình trên mặt cũng là ngây thơ vô tội, nhưng lại tỏa ra mùi hôi thối giả tạo và ghê tởm. Giống như lão hoàng đế từ trong ra ngoài. Lão hoàng đế rõ ràng e ngại căm ghét y, không gì khác là do công cao chấn chủ. Coi y là cái gai trong mắt, chỉ mong y có thể chết bỏ mạng, nhưng lại bày ra vẻ mặt ghê tởm. Không thể không dựa vào y chống đỡ ngoại cường. Trơ mắt nhìn binh quyền của y càng ngày càng thịnh. Con trai lão cũng vậy. Một đứa trẻ 10 tuổi sao có thể cố ý đến tiếp cận y, quả nhiên thái hậu và thừa tướng không an phận. Ngôi vị hoàng đế của tiểu hoàng đế cũng là điều mà bọn họ có thể hy vọng sao? Thừa tướng thật đúng là xem thường y, còn muốn tới mượn sức y. Cùng nâng đỡ một hoàng tử khác làm hoàng đế. Nào giống như y dư sức đảm đương. Tế Nguyệt vừa vào phòng liền nhìn thấy tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn. Vừa nhìn thấy y liền gật đầu nói. Bắt đầu đi, bên cạnh liền lục tục bắt đầu lên bữa. Tế Nguyệt lập tức cao hứng. Quả nhiên hai ngày nay không uổng công y thương đứa con trai tiện nghi này. Còn biết chờ y ăn cơm. Lâm Uyên liếc mắt nhìn Tế Nguyệt một cái. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tế Nguyệt tự nhiên sẽ không nói thật. Có thể cùng bệ hạ dùng bữa là vinh hạnh của thần. Thần nhịn không được cao hứng một chút. Lâm Uyên không nói gì. Quả nhiên vẫn ngu xuẩn như vậy. Không liên quan gì đến tuổi tác. Tế Nguyệt vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên. Sau đó bất giác ăn cơm văn nhã một chút. Tiểu hoàng đế nhất cử nhất động có thể nhập họa. Đoan chính tôn quý vô cùng. Phong nhã vô song. Tuổi tuy nhỏ nhưng khí thế 10 phần. Nhưng y lại bởi vì động tác thô lỗ hào phóng ở xa trường biên quan. Cho dù là đến kinh thành. Trên người cũng không có loại lễ nghi cùng khí chất quý tộc thế gia từ nhỏ dưỡng thành. Tế Nguyệt càng nhìn càng hài lòng. Nhi tử của lão hoàng đế chính là không thể so sánh với nhi tử của y. Nhi tử tiện nghi của y hương thơm mềm mại. Tựa như một đóa tuyết liên trong suốt xinh đẹp. Nhìn thấy tâm tình liền sung sướng. Làm cho người ta vui mừng. Nhìn tiểu hoàng đế. Khẩu vị của y đều tốt lên. Còn ăn thêm một chén cơm. Tế Nguyệt nhìn hắn cười ngây ngô, Lâm Uyên đã thấy quen rồi nên không trách. Thập phần bình tĩnh, sắc mặt như thường tiếp tục ăn cơm. Nhưng đặt ở trong mắt người khác cũng không phải chuyện như vậy. Nhìn tiểu hoàng đế lộ ra nụ cười âm hiểm đắc ý, hiển nhiên là đang nghĩ âm mưu ra quỷ kế gì đó. Nhìn thẳng bệ hạ của bọn họ còn phát ra nụ cười thỏa mãn thèm nhỏ dãi. Nói không chừng chính là đang tưởng tượng đến viễn cảnh khi mình ngồi vào vị trí của tiểu hoàng đế. Chờ Lâm Uyên ăn cơm xong, Tế Nguyệt học động tác của Lâm Uyên, rất nhã nhặn lau tay, thản nhiên nói, thái hậu thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng, bệ hạ về sau không cần đi thỉnh an, để tránh quấy rầy thái hậu tĩnh dưỡng. Nhiếp Chính Vương nói mấy câu liền quyết định bệ hạ sau này không thể tùy ý ra vào hậu cung. Còn cố ý ngăn cách bệ hạ cùng những người khác. Bệ hạ về sau cho dù bị Nhiếp Chính Vương khi dễ. Cũng tìm không được người kể khổ. Phúc công công nhìn thấy. Đau ở trong lòng. Nhiếp Chính Vương hiện tại đang vội vàng chém đứt vô số trợ lực bên cạnh bệ hạ sao. Lâm Uyên vốn không kiên nhẫn đi đến trước mặt một nữ nhân không liên quan làm nghi lễ xã giao gì đó. Còn bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị áp chế. Tế Nguyệt nói như vậy rất đúng ý hắn. Có mệt không? Muốn thần bồi bệ hạ nghỉ ngơi không? Đi ngự thư phòng. Nghĩ cũng biết. Tế Nguyệt hiện giờ không thanh nhàn như vậy. Là Nhiếp Chính Vương vừa nhậm chức. Trên triều đình cũng không an ổn. Lại bởi vì tân đế đăng cơ. Rất nhiều chuyện phải xử lý. Hoàng đế như hắn một thân thoải mái. Sự tình đều rơi vào trên người Tế Nguyệt. Tế Nguyệt phê duyệt tấu chương một hồi. Nghiêng đầu nhìn, tiểu hoàng đế bên cạnh y đang yên lặng viết chữ. Mặt mày rũ xuống thoạt nhìn hết sức đáng yêu nhu thuận. Lông mi giống như bàn chải nhỏ. Đánh thẳng vào trong lòng y, nam hài tuổi như hắn. chính là tuổi không an phận hiếu động. Cũng may tiểu hoàng đế có thể chịu được nhàm chán. Tễ Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy. Đứng ở phía sau tiểu hoàng đế nhìn chữ hắn viết. Vốn còn muốn tay cầm tay tiểu hoàng đế dạy hắn viết chữ. Kết quả vừa nhìn thấy chữ tiểu hoàng đế viết. Tễ Nguyệt yên lặng thu hồi bàn tay đang dục dịch. Y vốn là một võ tướng. Không thích những thứ phong nhã này. Trình độ không tốt cũng có thể tha thứ. Bệ hạ có muốn xuất cung chơi hay không? Đường phố bên ngoài náo nhiệt hơn hoàng cung. Còn có rất nhiều tiện ích thú vị. Không đi, Lâm Uyên cũng không phải là thiếu niên chưa từng ra khỏi cung. Vậy thần dẫn bệ hạ đi cưỡi ngựa thì sao? Bệ hạ có muốn cưỡi Truy Phong không? Truy Phong là hãn huyết bảo mã của Tễ Nguyệt. Rất được Tễ Nguyệt yêu thích. Cũng chỉ nhận y là chủ nhân. Người bên ngoài đều không lên được lưng nó. Lâm Uyên rất không hứng thú. Không đi, hắn hiện tại vóc dáng thấp như vậy. Nói không chừng ngay cả ngựa cũng không thể tự mình đi lên. Tâm khí không thuận, Tễ Nguyệt rất là lo lắng. Tiểu hoàng đế buồn bực không vui như vậy. Là còn chưa thoát khỏi chuyện lão hoàng đế chết đi sao? Tuy rằng y không muốn gặp lão hoàng đế. Nhưng đối với tiểu hoàng đế mà nói. Dù sao cũng là phụ hoàng sinh hắn nuôi hắn. Bất quá sau này để y một lần nữa cho tiểu hoàng đế một phụ thân ấm áp quan tâm. Tễ Nguyệt âm thầm sai người đi tìm sách truyện mà tiểu hài tử thích. Buổi tối khi nằm trên long sàng, Tễ Nguyệt ôm người vào trong ngực mình. Sau đó chính mình nửa tựa vào đầu giường. Còn cố ý đè đầu tiểu hoàng đế xuống phía dưới. Để cho người ta ghé vào ngực y. Tễ Nguyệt cầm sách trong tay. Thần kể chuyện xưa cho ngài. Bệ hạ muốn nghe cái gì? Lâm Uyên nghiến răng. Nhớ tới thân thể lại bị cánh tay Tễ Nguyệt đè lên không dậy nổi. Trẫm muốn ngủ. Nghe xong câu chuyện trước khi đi ngủ rồi mới ngủ. Thần sẽ coi ngài như nhi tử thân sinh để thương. Lời này nghĩ cũng biết có chút đại nghịch bất đạo. Tễ Nguyệt mới không nói ra. Bất quá y sẽ dùng hành động để chứng minh tâm ý chân thành của mình. Lâm Uyên giãy giụa hai lần cũng không từ ngực Tễ Nguyệt thoát ra được. Tức giận. Vươn tay nhéo Tễ Nguyệt một phen. Lại bởi vì ngực Tễ Nguyệt bằng phẳng không tiện cố gắng. Liền vặn đến chỗ nhô ra duy nhất trên ngực. Tễ Nguyệt thiếu chút nữa. Ngao. Một tiếng kêu lên. Cũng may y cố giữ uy nghiêm phụ thân mới không có thất thố. Bất đắc dĩ sủng nịch sờ sờ tóc tiểu hoàng đế. Không chỉ khát vọng phụ thân khoan dung quan tâm. Còn muốn mẫu thân từ ái quan tâm sao? Y vừa làm cha vừa làm mẹ. Quả nhiên là mệnh vất vả. Ai? Tễ Nguyệt. Trẫm không phải tiểu hài tử. Bệ hạ không nên gọi thẳng tên húy của thần. Có thể gọi là thần. Ca ca. Còn có tiểu hài tử mới luôn nhấn mạnh mình không phải tiểu hài tử. Lâm Uyên gian nan ngẩng đầu nhìn lên cằm Tễ Nguyệt. Chờ trẫm lớn lên. Cho dù ngươi khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tễ Nguyệt vốn chỉ thuận miệng nói. Bất quá càng nghĩ càng thấy là ý kiến hay. Ôn nhu dỗ dành, bệ hạ kêu ca ca nghe một chút, ngài gọi ta liền đáp ứng ngài một chuyện thì sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, nụ cười trên mặt Tễ Nguyệt suy sụp một chút, kêu ca ca cũng không có mất gì. Ta so với ngài lớn tuổi hơn, vẫn có thể đảm đương được một tiếng ca ca này. Hừ, y là phụ thân tiện nghi, cũng không mở miệng kêu tiểu hoàng đế gọi cha, còn chủ động hạ xuống một thế hệ. Chỉ kêu gọi ca ca, đã đủ chịu thiệt rồi. Đứa trẻ quật cường này, thật không biết tốt xấu. Tễ Nguyệt đặt tay lên thắt lưng Lâm Uyên. Uy hiếp nói, ngươi có gọi hay không? Không gọi thì ta thọt lét ngươi. Lâm Uyên nhịn không được bất nhã trợn trắng mắt. Thọt lét đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Ha ha ha, Tễ Nguyệt, ngươi dừng tay. Ha ha ha, lớn mật, thân thể rách nát này. Thế nhưng thật sự mẫn cảm đối với thọt lét. Lâm Uyên ở trên người Tễ Nguyệt lăn thành một đoàn. Muốn trốn tránh bàn tay ở khắp mọi nơi trên người mình của Tễ Nguyệt. Ngươi kêu một tiếng. Chỉ cần kêu một tiếng. Ta liền buông ngươi ra. Tễ Nguyệt một bên che chở Lâm Uyên để tránh hắn ngã xuống giường. Một bên thành thạo ở chỗ Lâm Uyên mẫn cảm tiếp tục thọt lét. Lâm Uyên cười đến nước mắt đều chảy ra. Trên người một chút khí lực cũng không có. Cắn chặt răng, hắn làm sao có thể gọi Tế Nguyệt là ca ca, đến lúc đó mặt mũi cũng không còn. Vẫn là Tế Nguyệt đau lòng thỏa hiệp trước. Lôi kéo Lâm Uyên ngồi dậy, nâng tay lau nước mắt trên khóe mắt Lâm Uyên. Rõ ràng đều chịu không nổi, vậy mà một chút cũng không thỏa hiệp. Đứa nhỏ này sao lại quật cường như vậy? Chỉ là một chút thỏa hiệp không đáng kể cũng không cần phải chịu tra tấn. Nhưng đứa nhỏ này cắn răng chịu đựng, mạnh mẽ làm cho người ta đau lòng. Lâm Uyên cổ họng hơi khàn khàn, nhìn chăm chú thật sâu vào mắt Tế Nguyệt. Ánh mắt vốn rất có áp lực lại bởi vì vừa rồi bị nước mắt thấm ướt. Ánh mắt sương mù mê mộng một chút lực uy hiếp cũng không có. Ngược lại mang theo chút ảo giác quái dị. Còn 4 năm, chờ chẵm 18 tuổi. Tế Nguyệt không thèm để ý cười. Thần sẽ chờ bệ hạ thân chính. Bệ hạ cứ cố gắng trưởng thành đi. Chương 111. Cuộc sống không mặn không nhạt. Theo thân thể Lâm Uyên nhanh chóng phát triển, bầu không khí trên triều đình càng thêm khẩn trương. Thập Tam không biết mệt luôn quấn lấy Tế Nguyệt, mỗi lần đều bị khuôn mặt lạnh lùng của Tế Nguyệt dọa khóc. Tế Nguyệt vẫn ngủ trên long sàn, cho dù triều thần có ý kiến cũng không làm gì được y. Chỉ có thể mỗi ngày trông coi như vậy. Nhưng khi bệ hạ lớn dần, đã đến tuổi biết được nhân sự, Nhiếp Chính Vương lại cùng bệ hạ cùng ăn cùng ở. Chẳng lẽ bệ hạ cùng phi tần thị tẩm, Nhiếp Chính Vương còn phải ở một bên dạy dỗ hay sao? Tế Nguyệt mỗi đêm đều cường thế ôm tiểu hoàng đế đi vào giấc ngủ. Cho dù tiểu hoàng đế dãy giụa không theo cũng không phản kháng được y. Về sau tiểu hoàng đế liền nhận mệnh, cũng không dãy giụa phản kháng, mà là ngoan ngoãn bị y ôm vào trong ngực. Tiểu hoàng đế sống an nhàn sung sướng, làn da thập phần mềm mại. Trên tay cũng vậy, khớp xương rõ ràng nắm tay rất có lực. Làn da trên tay sờ rất tốt, tay như nhu di, da như ngưng chi. Đại khái chính là hình dung tiểu hoàng đế đi. Tế Nguyệt luôn nhịn không được đem tay tiểu hoàng đế đùa giỡn. Buổi tối càng muốn nắm ngủ. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tế Nguyệt cảm giác vật cứng trên đùi. Đưa tay qua sờ một chút mới dần dần ý thức được đó là gì. Tiểu hoàng đế trong ngực y kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng mông lung mở mắt nhìn y. Tế Nguyệt trấn an vuốt lưng tiểu hoàng đế. Bệ hạ đừng sợ. Không phải sinh bệnh, bệ hạ đây là lớn lên. Mỗi nam nhân đều sẽ trải qua bước này. Rất bình thường, Lâm Uyên nhìn bàn tay Tế Nguyệt đặt ở chỗ đó của hắn không rời đi không nói gì. Tế Nguyệt buồn rầu một chút. Trong hoàng cung đều có người chuyên môn đến dạy những chuyện này. Nhưng tiểu hoàng đế giống như một tờ giấy trắng. Cho dù bị những nô tài kia lừa gạt mạo phạm cũng không biết. Tiểu hoàng đế cũng không phải là kiểu người sẽ cáo trạng làm nũng. Y làm sao có thể yên tâm đem tiểu hoàng đế cho người khác dạy. Tế Nguyệt đại nghĩa lẫm liệt nói. Bệ hạ, kỳ thật những chuyện này phần lớn đều là do phụ huynh đến dạy. Trước mắt cũng chỉ đành để thần đến dạy dỗ bệ hạ. Vì bệ hạ phân ưu giải nan, thần nghĩa không thể từ chối. Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt nghiêm trang nói bậy. Cũng không vạch trần. Tế Nguyệt ngoài miệng một bên nói, một bên nắm di chuyển lên xuống. Bệ hạ sau này có thể xử lý như thế này. Bất quá không thể tham hoan. Nhiều lần sẽ đả thương thân thể. Bệ hạ nếu tự mình làm không thoải mái, liền gọi thần đến. Nơi này rất yếu ớt. Bệ hạ phải cẩn thận đừng bị thương. Khí lực lớn sẽ rất đau. Tế Nguyệt rửa tay sạch sẽ, lại lấy khăn lau sạch cho Lâm Uyên. Khen ngợi. Long căn của bệ hạ quả nhiên uy vũ bất phàm. Gân xanh trên trán Lâm Uyên nhảy dựng lên, thấp giọng cảnh cáo: Tế Nguyệt, tên ngu xuẩn này có phải thật sự nghĩ hắn cái gì cũng không hiểu, tùy ý đùa giỡn hắn? Tiểu bệ hạ thẹn thùng của y ôi, khen một chút còn thẹn thùng, thật là mẹ nó không được tự nhiên. Đáng yêu, thân thể tiểu hoàng đế biến hóa không giấu được các đường nhãn tuyến trong hoàng cung. Rất nhanh trên triều đình liền có người đề nghị tuyển tú nạp phi. Trong mắt Tế Nguyệt hiện lên một tia không vui. Vương đại nhân, hiện giờ chính là thời kỳ bệ hạ tiếp xúc triều chính, học tập xử lý quốc sự bận rộn. Bệ hạ còn nhỏ, chính là tuổi tò mò lại không có tự chủ. Người đề nghị như thế, là muốn bệ hạ trầm mê nữ sắc, hủy hoại thân thể bệ hạ. Đây chính là lòng An Chính Vương đại nhân. Bịch, một tiếng quỳ xuống, toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ minh giám, thần đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, còn nối dòng hoàng gia đơn bạc, thần chỉ muốn bệ hạ sớm ngày khai chi tán diệp, tràn đầy huyết mạch hoàng thất, tuyệt không có nửa điểm tâm tư khác. Tế Nguyệt hừ một tiếng, tiếng hừ lạnh trên triều đình yên tĩnh kia phảng phất như nện vào lòng người, làm cho mọi người đều nơm nớp lo sợ chờ Nhiếp Chính Vương lên tiếng. Chư vị đại thần đều nghĩ như vậy sao? Chuyện lập hậu không phải là vấn đề nhỏ. Trước kia các đời hoàng đế đều là sau khi thân chính mới lập hậu. Sau khi cân nhắc nhiều phương sẽ tuyển ra một hoàng hậu đức tài vẹn toàn, có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Tiểu hoàng đế đây là một ngoại lệ. Chính mình tuổi còn nhỏ, hậu viện trống rỗng không có một người, còn chưa thân chính, chuyện lập hậu liên lụy rất nhiều, không phải nhất thời nửa khắc là có thể quyết định. Có đại thần nhận được ánh mắt, kiên trì nói, chuyện lập hậu là chuyện lớn, là quốc gia đại sự. Bệ hạ hiện giờ có thể tuyển Tú Nạp Phi để làm phong phú hậu cung. Tế Nguyệt nở nụ cười, các đại thần hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nhiếp Chính Vương hài lòng hay không hài lòng. Nếu hậu cung có thai thì làm sao cho phải? Bệ hạ có hoàng tử là đại hạnh của quốc gia, vương gia đây là ý gì? Vương gia chẳng lẽ không muốn bệ hạ có con nối dõi sao? Tế Nguyệt sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, trưởng tử không phải chính phi sinh, ở trong thế gia quý tộc đều là đại kỵ, càng là vi phạm lễ pháp tổ tông. Ngươi không chỉ xúi dục bệ hạ, hãm bệ hạ bất nghĩa, còn mưu toan họa loạn hoàng thất, ý đồ đáng chết, luận tội đương trảm, bệ hạ oan uổng quá, thần tuyệt đối không có ý này. Bên cạnh lại đứng ra một vị đại thần. Vương gia, ý của Lý đại nhân là làm phong phú hậu cung trước. Bệ hạ cũng có người hầu hạ. Sau khi lập hậu có đích trưởng hoàng tử lại hạ chỉ phi tử mới có thể có thai. Chẳng phải đều vui mừng sao? Lúc này Lý đại nhân cảm kích nhìn đồng liêu một cái, vội vàng nói, thần chính là ý này. Lời này của Lý đại nhân bổn vương không hiểu. Nếu không thể lập hậu, Lý đại nhân lại tấu thỉnh Nạp Phi để bệ hạ khai chi tán diệp, lỡ như phi tử có thai trước hoàng hậu chẳng lẽ muốn để nàng phá thai sao? Tế Nguyệt vừa rồi còn có ý cười trong suốt bỗng dung trở nên lạnh lẽo. Người đâu? Lý đại nhân mưu hại hoàng tử, giao cho hình bộ làm theo luật pháp. Tuy rằng tội danh mưu hại hoàng tử nghe có vẻ hoang đường, nhưng Tế Nguyệt quỷ biện nên không ai dám lên tranh luận nữa. Không thấy chó săn bên cạnh Nhiếp Chính Vương đã quỳ xuống hô to, bệ hạ thánh minh, vương gia thánh minh, hay sao? Thượng triều đối với Lâm Uyên không có chuyện gì. Bất quá nhìn bộ dáng này của Tế Nguyệt, bộ dáng kiêu ngạo không ai sánh được rất thú vị. Lâm Uyên cũng không có cảm xúc gì, không kiên nhẫn. Sau khi hạ triều vẫn bồi Tế Nguyệt ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lâm Uyên đọc sách một hồi đang muốn ngủ gật, bỗng nhiên tay trống rỗng, sách đã bị cướp đi. Tế Nguyệt mặt âm trầm, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, bệ hạ có phải đang trách bổn vương hay không? Lâm Uyên sửng sốt, sao lại bắt đầu đội nồi cho hắn? Tế Nguyệt ngữ khí có chút ý tứ âm dương quái khí, bệ hạ đang tiếc nuối kiều thê mỹ thiếp của ngài bị bổn vương phá hư. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bệ hạ nếu không tức giận bổn vương, như thế nào lại không nhìn bổn vương? Tế Nguyệt rõ ràng nhìn ra trên mặt tiểu hoàng đế một bộ biểu tình ẩn nhẫn, tức giận càng nhiều là chua xót. Y lao tâm lao lực, ngày đêm tỉ mỉ nuôi cải trắng liền sắp bị heo không biết tên ủn, còn một chút cũng không nhớ đến lão phụ thân vất vả như y. Còn có người so với y càng nghẹn lòng hơn sao? Lâm Uyên đặt tay vào tay Tế Nguyệt. Tế Nguyệt dừng lại một chút, thần sắc tốt hơn rất nhiều, ngữ khí cũng rẽ ngoặt, nhu hòa lên. Những đại thần kia chính là đang ỷ vào bệ hạ muốn lừa gạt bệ hạ, cứng rắn nhét cho bệ hạ một ít nữ nhân loạn thất bát tao. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ vì bệ hạ lựa chọn kỹ càng, chọn người ưu tú nhất tiến cung hầu hạ. Khóe miệng Lâm Uyên không khống chế được co rút một chút. Tễ Nguyệt sẽ không cho rằng chính y là ưu tú nhất. Rồi đưa tiến cung chứ. À, Tễ Nguyệt vừa điều chỉnh tâm tình tốt. Lại bởi vì tiểu hoàng đế đáp lại liền buồn bực. Tiểu bạch nhãn lang không có lương tâm. Người ta thường nói, cưới vợ quên nương. Hắn còn chưa cưới vợ. Liền muốn đem người vừa làm cha vừa làm nương này ném ra sau đầu. Y vì tiểu vô lương tâm này. Một đám tuổi rồi cũng chưa cưới vương phi. Còn không phải sợ có con ruột sẽ lạnh nhạt đứa con trai tiện nghi này. Tiểu hoàng đế còn một chút cũng không thông cảm nổi khổ tâm của y. Chính mình ngược lại khẩn cấp muốn nạp phi. Trong lòng tuy rằng có các loại oán giận. Nhưng tiểu hoàng đế gối lên đùi y nhắm mắt dưỡng thần. Tay Tễ Nguyệt vẫn thuần thục xoa bóp đầu cho tiểu hoàng đế. Nhìn hô hấp của hắn chậm lại mới ngừng lại. Bất quá cuối cùng vẫn là tức giận ở trong lòng hung hăng mắng một câu tiểu bạch nhãn lang mới giải hận. Tẩm điện của Thái Hậu ở hậu cung. Nhiếp chính vương một lòng phụ tá Lâm Uyên. Chúng ta căn bản không thể lôi kéo được. Chờ Lâm Uyên thân chính. Chúng ta càng không tìm được cơ hội. Nương nương chớ nóng vội. Nhiếp chính vương có phải thật sự một lòng muốn phụ tá ấu đế hay không? Chỉ sợ chỉ có trong lòng y rõ ràng. Không nói đến các loại hành vi mơ hồ muốn thay thế. Hôm nay bất quá chỉ là một thăm dò nho nhỏ. Nhiếp chính vương liền thiếu kiên nhẫn. Một lòng cản trở tiểu hoàng đế tuyển tú nạp phi. Còn không phải lo lắng tiểu hoàng đế thân chính. Muốn y giao ra quyền lực. Ấu đế tuy rằng bình thường im lặng. Nhưng cũng không giống tính tình sẽ khuất phục người khác. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thời cơ. Trai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Mặc dù lần trước nhiếp chính vương giết gà dọa khỉ. Chuyện tuyển tú an phận được một đoạn thời gian. Nhưng mắt thấy thiếu niên tiểu hoàng đế tuổi này cho dù không cưới vợ. Hậu viện thiếp thị cùng thông phòng cũng đều có mấy người. Lại lấy tuổi còn nhỏ kéo dài tuyển tú cũng không được. Nhiếp chính vương đành phải mặt thối đồng ý. Bất quá nhiếp chính vương tầng tầng lớp lớp cửa ải. Y chọn xong mới có thể để cho tiểu hoàng đế chọn. Những thế gia đại thần kia trong nhà có cô nương độ tuổi thích hợp. Đều muốn đưa vào cung. Dù sao ấu đế tuổi còn trẻ. Hậu cung trống rỗng không có một người. Nếu được ấu đế sủng ái. May mắn sinh hạ hoàng tử. Tuyệt đối là chuyện một bước lên trời. Luôn luôn có thể phấn đấu. Tễ Nguyệt cau mày lật xem những bức họa. Cái mũi này không dễ nhìn. Cái miệng kia quá lớn. Chỉ mỗi bức họa chân dung thôi đã loại bỏ hơn phân nửa. Đợi đến khi nhìn thấy một hàng tú nữ. Trong mắt càng tràn đầy ghét bỏ. Quá mập sẽ đè đến bệ hạ. Quá gầy sẽ cấn đến bệ hạ. Cái này quá xấu. Sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bệ hạ. Cái này thoạt nhìn quá ngốc. Bệ hạ vốn ít nói. Nên hoạt bát một chút. Bằng không bệ hạ không phải càng nặng nề sao. Từng nhóm cuối cùng cũng không chọn ra. Đều đưa về nhà. Có người nhịn không được to gan hỏi. Vương gia rốt cuộc muốn tìm cái gì? Cũng không phải chọn vương phi. Như thế nào toàn bộ dựa vào sở thích của nhiếp chính vương? Bệ hạ cũng mặc kệ nhiếp chính vương. Nếu thẩm mỹ của nhiếp chính vương có thể được y coi trọng. Còn có thể là một lão độc thân sao? Tễ Nguyệt suy tư một lát. Gọi họa sĩ tới. Bổn vương hình dung cho ngươi. Ngươi đến vẽ. Dựa theo tiêu chuẩn này đi tuyển tú. Để tránh người khác cho rằng y cố ý gây sự. Soi mói nữ nhi hoặc muội muội nhà bọn họ linh tinh. Đắc tội hơn phân nửa quan viên triều đình. Theo hình dung của nhiếp chính vương. Họa sĩ miêu tả từng nét bút. Tễ Nguyệt miệng khô lưỡi khô nói xong. Bưng chén trà nhấp một ngụm trà. Nhìn họa sĩ dừng bút cúi đầu chờ ở một bên. Hứng thú giặt rào nói. Để bổn vương nhìn xem. Họa sĩ run sợ cúi đầu, không dám thở lớn, e sợ mạo phạm nhiếp chính vương, bị nhiếp chính vương tức giận đem ra chém đầu. Tễ Nguyệt trầm mặc nhìn vải vẽ, trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ thấy người trên vải rõ ràng cùng nhiếp chính vương có 8 phần tương tự. Chẳng qua là búi tóc đơn giản, mặc quần áo nữ tử mà thôi. Tễ Nguyệt nhìn một hồi bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ cằm. Thì ra y còn rất tự kỷ. Tình nhân trong mộng lại chính là bộ dáng của y. Tễ Nguyệt nhíu lông mày một chút. Vẽ không tệ. Thường. Họa sĩ vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Thưởng cho hắn một trận bản tử so với chém đầu vẫn tốt hơn. Cho đến khi trên tay bị đặt vàng, hắn còn không dám tin. Như trong mộng ảo, trên miệng Tế Nguyệt lộ ra một nụ cười xấu xa. Cầm bức họa hưng phấn đi tìm tiểu hoàng đế. Tế Nguyệt bước nhanh đến trước mặt tiểu hoàng đế. Ái muội nháy mắt mấy cái. Bệ hạ, thần không tiếc vất vả tìm kiếm. Rốt cục tìm được một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Tế Nguyệt đặt chân rung lên bàn trước mặt Lâm Uyên chậm rãi mở ra. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Lâm Uyên nhìn bức chân dung vài giây. Tầm mắt lại chuyển đến trên mặt Tế Nguyệt. Có thể làm hoàng hậu. Cách chương.